Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tác. Chương 1306: Tiên phàm ở giữa thay đổi. 7K, một thế này nhiệm vụ thiết yếu cũng là lấy siêu cấp huyền hoàng giới thiên địa tiên phách hợp đạo. Tại đạt thành mục tiêu trước đó, không ngại trước tránh hai vị này. Phong hồn thay giới chi thuật, tại Thiên Y Bổ Thiên Lục bên trong cũng có nhắc đến. Giới như người, người có thể đoạt xá, thế giới cũng thế, bất quá muốn thành công thay giới, có hai cái phía trước điều kiện. Đầu tiên, làm giới hồn cái kia đạo thần niệm, nhất định phải mạnh mẽ vô cùng. Tối thiểu nhất, không thể so sánh thế giới thiên đạo bản nguyên ý thức yếu rất nhiều. Nếu không tại thay giới ngắn ngủi quá trình bên trong, thế giới bản thân sẽ phát sinh từ bên trong tự đứng ngoài đổ sụp. Quả thực là có thể so với diệt thế tai nạn. Lý Phàm trước mắt lóe qua cái kia tại truyền pháp, trong thân thể trong suốt thân ảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thứ hai đi, thì là người thi thuật cần làm đến đối thế giới hoàn toàn áp chế. Nhất định phải làm đến thế giới ý thức triệt để lâm vào ngủ say. Như là đồng thời có hai đạo ý thức tồn tại, vô cùng có khả năng dẫn đến thế giới phân liệt. Chấm ngoặc kép, Thiên Y, truyền pháp, cùng ngũ lão hội năm vị thiên tôn hợp lực, hoàn toàn chính xác có thể làm đến điểm này. Lý Phàm kết hợp bổ thiên lục bên trong nội dung, trở về chỗ cũ Thiên Y sách giáo khoa thức thực cầm. Trong lòng chợt lóe qua một đạo linh quang. Phong hồn thay giới, chấm ngoặc kép, bây giờ đại huyền tiểu thế giới thiên đạo ý thức ban đầu sinh. Chính là ta lấy ra thử tay nghề tuyệt hảo cơ hội. Lý Phàm ngẩng đầu, hai mắt xuyên qua đại địa, thẳng đến đại huyền bầu trời. Dường như bị mũi tên xuyên thủng, thiên mạc phía trên xuất hiện một cái thất thải vòng xoáy. Đại huyền sinh linh, trừ Lý Phàm bên ngoài, không một người có thể phát giác. Mà tại cái này thất thải vòng xoáy bên trong, giống như trẻ sơ sinh thế giới ý thức, chính đang ngủ say, chỉ sợ thô bạo động tác sẽ quấy nhiễu đến hắn. Lý Phàm mười phần cẩn thận phân hóa ra một tia thần niệm, chui vào, tiếp cận, sau đó dốc lòng cảm ngộ. Chỉ một thoáng, đại huyền trong thế giới gió nổi mây phun, thủy triều lên xuống, hoa rơi hoa nở. Thế gian đủ loại đều là tại Lý Phàm trước mắt từng cái hiện lên. Liền tựa như những biến hóa này là tại hắn chính mình trên thân phát sinh, theo cảm ứng dần dần xâm nhập, ngoại trừ tự nhiên cảnh tượng bên ngoài, đại huyền sinh linh hỉ nộ buồn bã sợ, sinh lão bệnh tử cũng bắt đầu xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Cùng thiên đạo cảm động lây, đối với thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều là một trận hiếm thấy cơ duyên. Đắm chìm trong đó, tĩnh tâm cảm ngộ, lĩnh ngộ một chiêu nửa thức kinh thiên động địa đại thần thông, cũng không phải việc khó. Nhưng mà Lý Phàm lại là chủ động theo cái này đốn ngộ quá trình bên trong đi ra ngoài, duy trì nửa thanh tỉnh, nửa ngộ đạo trạng thái. Nghĩ tào, bách thái chúng sinh, tâm thần khẽ động, một cái nửa trong suốt Lý Phàm thân ảnh lập tức xuất hiện tại huyền hoàng thiên mạc tinh không vòng xoáy bên trong. Đem theo đại huyền thiên đạo lấy được cảm ngộ, toàn bộ quán thâu vào trong đó, nửa trong suốt thân ảnh dần dần biến hóa. Tựa như cái lão hoàn đồng, từ trung niên nhân bộ dáng, dần dần biến thành một cái gào khóc đòi ăn vừa sinh ra không lâu trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh phong cách hành sự, nhưng như cũ như thành người giống như lão luyện. Tới gần trong ngủ say đại huyền thiên đạo ý thức, gần người tiến lên, bỗng nhiên bao trùm, thay vào đó, đại huyền tiểu thế giới, trong nháy mắt lâm vào rung động dữ dội bên trong, thanh thế to lớn, trên bầu trời từng đạo giống như vết sẹo chỗ nứt tự trung ương tinh không vòng xoáy lan, tràn ra, giải ly điệp, thôi diễn, Lý Phàm thức hải. Trung mạt giải ly điệp tạm thời ngừng liên quan tới tiên trận giáng cấp thôi diễn nhiệm vụ, mà chính là toàn lực thôi toán lên đại huyền nghĩ tạo nhân cách vừa xứng. Đi qua nghĩ tạo, bách thái chúng sinh đại trận không ngừng hoàn thiện, lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lóe trong suốt em bé, rốt cục biến đến ổn định lại. Thay giới, vị tại sâu dưới lòng đất Lý Phàm, trong tay một cái kim châm hội tụ, sau đó hướng về màn trời phía trên. Nghĩ tạo đại huyền thiên đạo gấp bắn đi. Chính bên trong mi tâm ấn đường huyệt, nửa trong suốt anh hài, theo bản năng phát sinh một tiếng rất nhỏ khóc nỉ non. Thiên địa ban đầu kêu, đại đạo vô âm, thế gian không người có thể nghe nói. Lại trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ đại huyền tiểu thế giới. Tử nhược biến cường, càng ngày càng ngân vang. Sau cùng cuối cùng không thể nghe thấy. Mà tại cái này nghĩ tạo đại huyền nhân cách khóc trong tiếng khóc. Thế gian dị tượng cũng chậm chậm biến mất. Hồi phục lúc đầu bình tĩnh. Trên bầu trời vết thương cùng vòng xoáy khép lại. Lý Phàm lại có thể cảm ứng được. Cái kia thay thế đại huyền mới sinh thiên đạo nghĩ tạo nhân cách. Cũng hoặc là dùng nghĩ tạo thiên cách để hình dung càng thêm thỏa đáng. Đại huyền mới sinh thiên đạo ý thức cũng không có bị Lý Phàm tiêu diệt. Mà chính là cưỡng ép đem trấn áp. Phong ngủ, thiên đạo ý thức sở hữu chậm chạp trưởng thành. Toàn đều sẽ bị hấp thu cũng đồng bộ đến nghĩ tạo thiên cách. Lấy bảo đảm đại huyền thiên đạo vận chuyển chính xác không sai. Tựa như bồi dưỡng lớn mạnh nghĩ tạo thiên cách chất dinh dưỡng. Làm nghĩ tạo thiên cách có thể hoàn toàn đảm nhiệm đại huyền tiểu thế giới thiên đạo vận chuyển. Công tác về sau, liền sẽ đem cái kia đạo tự sinh ra lên ngay tại ngủ say bên trong thiên đạo ý thức triệt để thôn phệ. Hoàn thành chân chính thuế biến. Lý Phàm tỉ mỉ cảm ngộ. Đại huyền nghĩ tạo thiên cách vận chuyển tình huống. Nghĩ tạo thiên cách chính là hắn tạo hóa. Hắn tiếp thụ lấy sở hữu tin tức. Hắn tự nhiên cũng có thể đồng dạng cảm ứng được. Thời khắc này tình hình, thật giống như có một cái thiên đạo phân thân. Tại bao giờ cũng giúp hắn ngộ đạo đồng dạng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tiểu thế giới thiên đạo, lại thắng ở liên tục không ngừng. Góp gió thành bão, mà lại, lần thứ nhất làm, thủ đoạn hơi có vẻ thô ráp một chút. Nếu không phải có trung mạt giải ly điệp kịp thời điều chỉnh. Chỉ sợ đại huyền thế giới liền muốn bị hủy bởi tay ta. Lý Phàm nhìn về phía đại huyền mặt đất, bởi vì thiên địa dị động mà tạo thành khe nứt lớn. Khẽ lắc đầu, bất quá có lần này kinh nghiệm, đến đón lấy cái khác tiểu thế giới phong hồn thay giới chắc hẳn sẽ thuận lợi không ít. So với thiên y bổ thiên lục bên trong truyền thống thay giới chi thuật, Lý Phàm cải tiến bản, dùng chính là nghĩ tạo thiên cách, bắt nguồn từ giả cũng thật cùng đại huyền thượng cổ hộ giới tiên trận cửu tinh hồng châu. Cảm ngộ, cái này nghĩ tạo chi thuật, thiên hạ chỉ sợ chỉ có Lý Phàm mới có thể thi triển. Nghĩ tạo thiên cách cũng không chân chính có suy nghĩ của mình. Chỉ là đơn thuần máy móc vận chuyển, hoàn toàn nghe lệnh của hắn tạo vật chủ, khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càng quan trọng hơn là, huyền hoàng giới tiểu thế giới lấy ngàn mà tính, nếu là nguyên bản phong hồn thay giới chi thuật. Chỉ là tìm tới có thể sánh ngang chư giới thiên đạo ý thức tu sĩ thần hồn. Liền muốn phí không ít công phu. Mà bây giờ, Lý Phàm chính mình một người thì có thể giải quyết vấn đề này. Đồng thời dù cho thao túng tiểu thế giới số lượng lại nhiều. Cũng không cần lo lắng mất khống chế mạo hiểm. Chư giới về huyền hoàng về sau. Tiểu thế giới thiên đạo cũng sẽ cùng huyền hoàng thiên đạo dung hợp. Tuy nói thể lượng không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng kiến nhiều còn cắn chết giống như. Lại thêm đến lúc đó ta thủ đoạn khác cùng phối hợp. Chấm ngoặc kép, một cái tuyệt diệu mà âm hiểm kế hoạch trong chốc lát tự Lý Phàm trong lòng sinh ra. Thực lực bây giờ có hạn, chỉ có thể sáng tạo ra tiểu thế giới quy mô nghĩ tạo thiên cách. Chờ ta sau khi tấn thăng, tương lai chưa hẳn không thể sáng tạo ra nghĩ tạo huyền hoàng. Thậm chí nghĩ tạo tinh hải. Chấm ngoặc kép. Theo dần dần tại giả cũng thật ngộ đạo phía trên nếm đến ngon ngọt. Lý Phàm càng phát giác. Cái này thật giả chi biến. Thậm chí so với cụ thể tu hành phương pháp. Càng là mình căn bản lực lượng nơi phát ra. Chỉ tiếc, đạo này quá mức huyền ảo. Ta luân hồi muôn đời. Cũng mới lĩnh ngộ được một chút. Mà lại, cái này giả cũng thật. Chi đạo, giới hạn tại người mang hoàn chân ta có thể cảm ngộ. Muốn tham khảo cũng vô pháp. Lý Phàm trong lòng còn ẩn ẩn phát giác được. Đối với giả cũng thật cảm ngộ. Tầm thường tu tiên giới đàm luận cái gọi là thiên phú. Ngộ tính, đều đối với hắn vô dụng. Muốn càng sâu khai quật hắn chính thức huyền diệu. trọng yếu nhất nhưng thật ra là cơ duyên, cũng hoặc là, dùng càng thêm thông tục mà nói, cũng là nhìn hoàn chân tâm tình. Ở kiếp trước, tại hoàn chân tiếp xúc đến cái gọi là mới quấy nhiễu lượng biến đổi về sau, Lý Phàm thì phát hiện mình đối với giả cũng thật chi biến cảm ngộ, rõ ràng biến đến dễ dàng rất nhiều. Mặc dù tự thân thiên tư, ngộ tính cũng không hề biến hóa, nhưng chính là dường như khoảng cách thêm gần, càng thêm dễ dàng chạm đến chỗ huyền diệu, quả là nơi này, minh đạo, hình chiếu, chấm ngoặc kép. Lý Phàm lại nghĩ tới ở kiếp trước Thánh Hoàng truyền đạo cùng diễn pháp giác tiểu la lị đủ loại lý do thoái thác, ánh mắt híp lại, vô số suy đoán xông lên đầu. Đại huyền giữa thiên địa dị biến, cũng không có đối với hắn bên trong sinh linh tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Rất nhanh mọi người thì lại lần nữa đem chú ý lực tập trung ở vị kia không ngừng truyền đạo thánh sư trên thân. Thời gian 5 năm, thánh sư truyền đạo không ngừng. Qua trong giây lát đã là neo định 8 năm. Giảng đạo đài cũng theo lúc đầu quy mô mở rộng vì phương viên 500 dặm. Dù vậy, thiên hạ trước tới hỏi tìm sư người vẫn như cũ nối liền không dứt. Một ngày này, thánh sư hư ảnh tay cầm phất trần, nhẹ nhàng vung lên, phương viên 100 dặm giảng đạo đài, tại vạn chúng chú mục dưới, vậy mà trở thành thế giới trung tâm, giống như chung quanh trong thế gian sông núi đồng bằng, giang hồ hà hải, đều là vòng quanh giảng đạo đài xoay tròn, lưu động. Giảng đạo đài bên trong một chúng sinh linh, ngay tại chỗ bất động, mà ngày đi nghìn dặm, bất quá gần nửa ngày công phu, giảng đạo đài biến mang theo mấy trăm vạn đệ tử, trở thành đại huyền thế giới trung ương. Mà lúc này này, giảng đạo đài cao giai nhất bậc thang, đã là đại biểu cho kim đan viên mãn cảnh giới. Tầng kia trên bình đài cùng sở hữu 3 vị ngồi ngay ngắn, nhìn xuống phía dưới cách mình càng ngày càng xa đại huyền chúng sinh, chính là Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá, Nhạc Trấn Uy. Nhạc Trấn Uy cái sau vượt cái trước, đủ để thấy hắn thiên tư phi phàm. 3 người đều là thánh sư môn hạ, lấy sư gọi nhau huynh đệ, tôn sư huynh. Cái này tiếp xuống nguyên anh cảnh giới, cần thôn phệ thiên địa động thiên. Xem ra, chúng ta không khỏi muốn rời khỏi cái này đại huyền một chuyến. Dù cho đối phương xa so tuổi của mình muốn nhỏ, Nhạc Trấn Uy cũng là 10 phần cung kính mà hỏi. Thánh sư không chỉ có truyền thụ đạo pháp huyền cơ, đối với các bên trong tu tiên thường thức cùng tu tiên giới cụ thể tình thế tình báo, cũng là có nhiều nhắc đến. Cho nên đại huyền tu sĩ cũng không phải là đối đại huyền bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Tôn Nhị Lăng cũng không có tự cao tự đại. Nhạc đại ca không cần đa lễ. Ngươi tuổi tác lớn hơn ta, hẳn là ta hô ngươi sư huynh mới là. Cũng không đợi đối phương như thế nào trả lời, Tôn Nhị Lăng liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi ta đồng môn, huyền hoàng bản giới nguy cơ trùng trùng. Lần này xuất hành, lý nên cùng một chỗ, lẫn nhau chăm sóc. Chúng ta thân là thánh sư thủ đô, đã biết được sư tôn cho chúng ta đánh dấu động thiên địa điểm. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lăng ngữ khí ngạo nghễ, trong mắt lóe lên một tia tự tin. Những cái kia bất quá là không thể tầm thường hơn động thiên. Miễn cưỡng thành tựu nguyên anh có thể thực hiện. Nhưng nếu là có dã tâm, muốn càng tiến một bước nhìn trộm hóa thần chi cảnh, thì còn thiếu rất nhiều. Ta muốn đi tìm thích hợp bản thân động thiên. Tôn Nhị Lăng ngữ khí kiên quyết, Nhạc Trấn Uy thì là sắc mặt đại hỉ. Tôn sư huynh cùng ta suy nghĩ, quả thực không mưu mà hợp. Vạn tiên minh lãnh địa, động thiên phần lớn bị tiên minh cùng minh bên trong hào tộc chia cắt lũng đoạn. Ngược lại là ngũ lão hội bên kia, cơ hội lớn hơn một chút, nhất là vô ưu nhạc thổ. Nghe nói trong đó tu sĩ tất cả đều đắm chìm ở trong mộng cảnh, hiện thực cơ bản ở vào không đề phòng trạng thái. Chấm ngoặc kép, 3 người hợp lại mà tính, đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó cáo từ thánh sư, ra đại huyền, hướng về vô ưu nhạc thổ chỗ tiến đến. Giảng đạo đài phía trên Lý Phàm hư ảnh, như có như không liếc xem bọn hắn liếc một chút. Trong miệng truyền đạo ngôn ngữ không ngừng. Cái này giảng đạo đài, bây giờ đã là đại huyền trung tâm. Mấy năm qua, tại nghĩ tạo thiên cách thao túng dưới, trận đạo chi lực một khắc không ngừng lặng yên lưu truyền. Tựa như một cái to lớn dung luyện dụng cụ, đem bên trong nghe đạo sinh linh, tất cả đều chiếu rọi, điêu khắc ở một cái màu bạc trắng viên châu bên trong. Hắn nguyên lý, thì là tham khảo Lý Phàm trước đó thấy huyền hoàng cửu tinh hồng châu. Mặc dù trước mắt còn không thể làm đến hoàn toàn ghi chép sinh linh sở hữu tin tức, nhưng là đã có thể đem sinh linh kinh lịch toàn bộ đồng bộ bắn ra đến trắng bạc viên châu bên trong. Ghi chép, bảo tồn, tựa như một cái to lớn đôi mắt, chăm chú nhìn giảng đạo đài bên trong sinh linh, mặc cho bọn hắn chạy bao xa, đều không thể đào thoát nhìn trộm. Loại này giám thị, chỉ là tác dụng tại sinh linh bản thân, cho nên sẽ không bị cái khác ngoại giới lực lượng phát giác. Không cực hạn tại sinh linh tại trong hiện thực kinh lịch. Cho dù là mộng cảnh, trong ảo giác, cũng khó thoát hắn chiếu rọi. Hồng trần chúng sinh, nhập nhãn khó thoát, thiên địa chi sư, vạn linh chi sư, thân ảnh truyền đạo thanh âm, vang vọng đại huyền tiểu thế giới. Thật lâu không dứt, cùng lúc đó, Lý Phàm bản tôn thì là lẻ loi một mình, đi tới u tộc tụ tập tiểu thế giới. Không có trực tiếp động thủ bắt, mà chính là ẩn vào chỗ tối. Quan sát đến u tộc nhân sinh hoạt, rất có quy luật, cũng rất đơn giản, ăn, cầu nguyện. Võ luyện, sinh sôi, ngủ, đệ nhất đại thiên tôn huyết mạch, cho dù huyền thiên giáo đã sớm sụp đổ, tạo nên trên người bọn hắn gông xiềng nhưng thủy chung chưa biến. Lý Phàm mắt lộ ra cảm khái, tại vạn tiên minh không ngừng đuổi bắt dưới, may mắn còn sống sót, u tộc nhân số lượng ngày càng giảm bớt. Nếu là không có ngoại giới lực lượng nhúng tay, chỉ sợ cuối cùng khó thoát diệt tuyệt vận mệnh. Lý Phàm lần này hiện thân nơi đây, cũng không định giống ở kiếp trước như vậy, dùng huyết nhục công xưởng đối bọn hắn tiến hành tự dưỡng, mà là có mặt khác dự định. Huyết nhục hóa, cố nhiên có thể cung cấp đại lượng u tộc nhân, thu hoạch đại lượng nguyên lực tinh túy, nhưng Lý Phàm đối nguyên lực tinh túy đản sinh nguyên nhân, càng thêm hiếu kỳ, đồng dạng đều là huyền hoàng giới sinh linh, vì sao u tộc nhân cầu nguyện liền có thể sinh ra gần tiên chi lực nguyên lực tinh túy, mà phàm nhân, thậm chí tu sĩ cầu nguyện, lại chỉ có thể nhiều nhất ngưng tụ thành khí vận, niềm tin loại hình lực lượng. Cái gọi là đại thiên tôn huyết mạch, lại đến tột cùng là vật gì? Ở kiếp trước Vương Huyền Bá theo hơn vạn tên u tộc trong thân thể, đều không nhắc tới thuần ra cái này gây nên đặc thù huyết mạch. Lý Phàm liền biết hắn tìm nhầm phương pháp, đã chiết xuất không được, vậy liền thử một chút phản tổ. Lý Phàm phân ra một đạo thần niệm, lấy tiên chu đạo đan chi thuật đoạt xá lúc này bọn này u tộc người bên trong thể phách cường đại nhất tên kia nam tử thân thể. Ngắn ngủi thích ứng thân thể về sau, một phen kiểm tra phía dưới, cũng không có phát giác thể nội có cái gì chỗ dị thường. Bất quá lại tại Lý Phàm kế hoạch bên trong, chỉ là mỗi ngày cầu nguyện thời điểm, mượn nhờ bộ này u tộc thân người thân thể, cảm ngộ nguyên lực tinh túy sinh ra, đi hướng, nếu là bình thường u tộc nhân, tất nhiên không cách nào làm đến điểm này. Bọn hắn cho dù có thể ngắn ngủi điều động u ám chi lực, lại chỉ là xuất phát từ huyết mạch bản năng, cùng vạn năm qua truyền thừa, nhưng Lý Phàm thì lại khác, lấy u tộc nhân thân thể sinh sống hơn nửa năm. Hơn trăm lần cầu nguyện, kiên nhẫn nghiêm mật giám sát, rốt cục để Lý Phàm đã nhận ra u ám chi lực sinh ra phương pháp. Thân thể, thần hồn một bộ phận, đang cầu khẩn cái nào đó trong nháy mắt, dẫn động thể nội, tựa như trận pháp tồn tại, đi qua hắn chuyển hóa, hoàn thành thuế biến, cái kia dấu vết, chớp mắt là qua, tại hoàn thành chuyển hóa về sau, thì triệt để ẩn vào u tộc nhân huyết nhục chi bên trong. Nếu không phải Lý Phàm đối cái này rất nhỏ năng lượng có đặc thù cảm ứng lời nói, sợ rằng cũng phải đem bỏ lỡ sinh ra kim sắc nguyên lực tinh túy cái kia sợi dấu vết. Thế mà cùng Lý Phàm thi triển giả cũng thật tương quan thần thông lúc thể ngộ đến cảm giác giống nhau y hệt, không phải thật giả chi biến, nhưng là ba động cực kỳ tương tự lực lượng còn sót lại. Phát hiện cái này bí ẩn, Lý Phàm chấn động trong lòng không ngừng, cưỡng chế nội tâm kinh ngạc, Lý Phàm lại làm nhiều lần nghiệm chứng. Trực giác của hắn không có sai. U tộc trong thân thể, cái kia tạo nên nguyên lực tinh túy, hoàn toàn chính xác cũng là cùng loại với hoàn chân thật giả chi biến sức mạnh to lớn dấu vết. Tại lúc đầu chấn kinh về sau, Lý Phàm dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ chớp động, trục đầu phân tích, thật làm giả thì giả cũng thật, hoàn chân chỗ lấy có thể trả thật, mặc cho thế sự như thế nào phát triển, đều thủy chung có thể đem ta mang về neo định một năm. Cũng là bởi vì dính đến thật giả chi đạo, nhất niệm chi gian, vô số thế giới sinh diệt. Cái này thật giả chi đạo, hiển nhiên tại phía xa ta bây giờ tiếp xúc đến bất luận cái gì đạo đồ phía trên. Mà u tộc trong thân thể cái kia dấu vết, có thể hóa phàm vì tiên. Chấm ngoặc kép, mặc dù chưa hẳn đúng quy cách, cùng hoàn chân đối chọi, nhưng tạo nên u tộc nhân, cũng hoặc là nói huyền hoàng đệ nhất đại thiên tôn chỗ đặc thù, cũng tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. Lý Phàm trong đầu nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ. Hoàn chân tại trong cơ thể ta, cùng ta hòa làm một thể, mà món bảo vật này, chỉ sợ sớm đã theo tiên giới biến mất, không biết tung tích, mơ hồ nhìn thấy chí bảo dấu vết, lại chỉ có thể mơ màng. Lý Phàm không khỏi cảm thấy vô tận tiếc hận. Nhìn như vậy đến, người nhậm chức đầu tiên huyền hoàng đại thiên tôn sinh ra, chỉ sợ cũng có một loại nào đó sứ mệnh, cũng hoặc là âm mưu ở bên trong. Tất nhiên đã biết nguyên lực tinh túy đản sinh nguyên do, đến đón lấy Lý Phàm thì nỗ lực đem xuất hiện lại. Phải thừa nhận, loại này áp đảo hiện nay có phàm tục thủ đoạn phía trên chí bảo dấu vết, tuyệt không tầm thường phương pháp có thể thực hiện xuất hiện lại. Nếu không năm đó Huyền Thiên Vương cùng hiện tại Vạn Tiên Minh cũng đều không cần thủy chung đem u ám chi lực thu hoạch ký thác vào những thứ này u tộc nhân trên thân. Huyền Thiên Vương kinh tài tuyệt diễm, Vạn Tiên Minh kế thừa huyền hoàng giới vạn năm qua di sản, bọn hắn lại đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Nhưng Lý Phàm khác biệt, hắn có càng vượt qua cái kia không hiểu dấu vết thủ đoạn, giả cũng thật, từ trên xuống dưới che quyền, làm đến xuất hiện lại hắn phát sinh, trở thành khả năng, cho dù tại lúc đầu nếm thử bên trong, Lý Phàm tất cả đều thất bại không một ngoại lệ, nhưng đường này không thông, cùng lực có không đủ khác nhau, Lý Phàm vẫn có thể cảm ứng ra tới, không có chút nào uể oải, ngược lại là càng áp chế càng mạnh mẽ hưng phấn. Nếu như có thể thực bày ra chính mình phỏng đoán, như vậy cái này giả cũng thật thần thông cách dùng, liền có thể bị vô hạn mở rộng, xuất hiện lại cái kia không biết tên chí bảo dấu vết. So với nghĩ tạo tiểu thế giới thiên đạo nhân cách, muốn khó hơn quá nhiều. Duy nhất đáng giá vui mừng, để Lý Phàm thủy chung kiên trì không hề từ bỏ nguyên nhân, cũng là cái kia dấu vết là cố định không đổi. Mà không giống thế giới thiên đạo như thế, thời khắc chỗ đang biến hóa, lưu chuyển bên trong, mỗi thất bại lần trước, đều cách thành công thêm gần một bước, vì có càng nhiều thành công cơ hội, Lý Phàm đoạt xá thân thể, cũng dùng viễn siêu cái khác u tộc nhân thời gian đang cầu khẩn phía trên. Cái này tự nhiên cũng bị u tộc tộc trưởng nhìn ở trong mắt, mắt lộ ra vẻ vui mừng, một ngày này. Đã là Lý Phàm thứ hơn 500 vạn lần thất bại. Không ngừng vận dụng giả cũng thật chi lực, Lý Phàm phát hiện hoàn chân bổ sung năng lượng tiến độ, vậy mà lần đầu tiên theo 100% lại hạ xuống 80%. Trong lòng hơi kinh, Lý Phàm quyết định tạm thời đình chỉ nếm thử, trước chờ hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn thành lại nói. Cũng may cái này u tộc chỗ cư trú tiểu thế giới, tại thời gian này điểm sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đang lúc Lý Phàm suy nghĩ công phu, u tộc tộc trưởng lại truyền tới triệu kiến. U tộc nhân ni ở giữa, không cần tên tương xứng, chỉ là dựa theo cầu nguyện thời điểm bài vị trình tự, dùng danh hiệu khác nhau lẫn nhau. Lý Phàm đi vào tộc trưởng hiện đang ở động huyệt. Tộc trưởng tại miễn cưỡng một phen về sau, nói vĩ đại u ám chi hải thấy được Lý Phàm trong khoảng thời gian này nỗ lực, quyết định hạ xuống ban thưởng. Lý Phàm biểu hiện ra cuồng nhiệt kích động bộ dáng chờ đợi cái gọi là chúc phúc buông xuống. Thầm bên trong thì là sớm đã làm tốt chặt đứt phân thần liên hệ chuẩn bị. trong dự đoán nguy hiểm cũng không có phát sinh. Làm U tộc tộc trưởng chúc phúc nghi thức tiến hành đến một nửa thời điểm. Lý Phàm cảm giác bên trong, cái kia u ám chi hải bỗng nhiên buông xuống, từ trên trời giáng xuống, đem vô tận u ám chi lực quán chú tiến thân thể của mình. Quán thể quá trình chỉ kéo dài một cái chớp mắt, một lát sau, quang minh xuất hiện lại, u ám chi hải biến mất, thậm chí những cái kia bị quán thâu tiến trong cơ thể mình u ám chi lực cũng chỉ dường như ảo giác giống như biến mất không thấy gì nữa. U tộc tộc trưởng lại là một mảnh tiêu tụy, dường như suy già đi rất nhiều. Hết sức trịnh trọng nhắc nhở nói, sau này về sau, người thì gánh chịu lấy u tộc sứ mệnh, tiếp tục bảo trì thành kính chi tâm, không muốn cô phụ vĩ đại u ám chi hải tín nhiệm. Quê cũ oa a, hệ so sánh mang hoa, nói ra như vậy ngôn ngữ. Lý Phàm gật đầu cho biết là hiểu chờ đợi ngày thứ hai. Thân thể thích ứng chúc phúc về sau, tại hướng u ám chi hải cầu nguyện quá trình bên trong, lại lần nữa rất nhỏ quan sát, ông, u ám chi lực, bỗng dưng mà sinh, phá vỡ không gian, bay về phía u ám chi hải. Lần này, Lý Phàm phát hiện thể nội biến mất sinh mệnh, thần thức lực lượng, nhiều như vậy một số, mà lại, cái kia sợi dấu vết cũng bởi đó xuất hiện sâu hơn một số. Mấy trăm vạn lần quan sát, để Lý Phàm trước tiên thì khóa chặt trong đó biến hóa. Có hy vọng, Lý Phàm không để ý cầu nguyện đối cỗ thân thể này tiêu hao. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào cầu nguyện, quan sát, nếm thử xuất hiện lại quá trình bên trong. Lại qua thời gian nửa năm, đã theo nguyên bản cường tráng tiểu hòa tử, biến thành run run rẩy rẩy lão nhân, sinh mệnh trôi qua tốc độ viễn siêu cái khác u tộc nhân số lần. U tộc nhân đối phát sinh ở Lý Phàm dị biến trên người cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là ào ào tỏ vẻ ra là vô cùng sùng kính. Lý Phàm không có để ý bọn này u tộc nhân, thậm chí ngay cả u tộc tộc trưởng cũng đều không chút nào để ý. Trong lòng của hắn ẩn có cảm giác chính mình đoạt xá cỗ này u tộc cố ý sứ mệnh sắp hoàn thành, sắp đạt tới phần cuối của sinh mệnh. Lý Phàm nện bước run run rẩy rẩy tốc độ, một lần cuối cùng đi tới cầu nguyện trong động, chân thành vô cùng quỳ xuống, phát ra từ nội tâm cầu nguyện. Có lẽ là đã nhận ra cổ thân thể này sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt, lần này cái kia không hiểu dấu vết rút ra sinh mệnh lực thời điểm, cũng không có dựa theo trước kia cố định số lượng đến tiến hành, mà chính là đem thể xác bên trong sở hữu còn lại hết thảy năng lượng, tất cả đều cuốn sạch lấy, hóa thành u ám chi lực. Nhưng mà, chính là bởi vì thêm ra tới cái này một tia, làm đến dấu vết tại xuất hiện lúc, so với quá khứ, càng tăng thêm một số. Hình dung tiêu tụy, triệt để đốt hết Lý Phàm trên thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ngút trời khí tức, tựa như bỗng nhiên nổi lên hừng hực liệt hỏa, tản ra vô cùng mãnh liệt thanh thế. Tìm tới ngươi, mắt sáng ngời, cho dù thân thể rất nhanh liền như ngọn nến giống như hòa tan, nhưng cũng không thay đổi mảy may. Cái này dấu vết, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cái này dẫn phân thần, cùng u tộc thân thể cùng nhau tiêu tán, cũng hoàn thành tự thân sứ mệnh. Cách đó không xa, một mực dựa theo ẩn núp Lý Phàm, lấy tay làm bút, trên không trung cấp tốc du tẩu, đầu ngón tay những nơi đi qua. Nhìn như không có để lại bất kỳ dấu vết, nhưng cũng giống một thanh lưỡi đao sắc bén xẹt qua, đem không gian mở ra từng đạo tế ngân. Rồng bay phượng múa, không ngừng lưu truyền, Lý Phàm vẽ ra cái kia ký hiệu, càng ngày càng phức tạp, thậm chí so với trung mạt giải ly điệp ngay tại thôi diễn bên trong tiên trận, quy mô đều muốn to lớn. Lý Phàm cái trán ẩn ẩn có mồ hôi nhỏ xuống. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, chính mình chỉ là bắt lấy cái kia thoáng qua một trôi qua linh cảm, không ngừng viết, không nghĩ tới cái này không biết ký hiệu, dường như vô cùng vô tận, bao hàm tại toàn bộ thế giới đại đạo chi lý đồng dạng, căn bản viết không hết. Lý Phàm trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ nhìn núi chạy ngựa chết ảo giác, hắn lúc này hành động, tựa như là căn cứ chỗ quan trắc được dấu vết, đối nhân vật bí ẩn tiến hành sao chép. Cho dù không thể đem sự vật nguyên trạng phục hồi như cũ, lại cuối cùng có thể nhìn thấy hắn chiếu rọi bản dập. Nhưng mà, cái này không biết chí bảo quy cách, hiển nhiên vượt ra khỏi Lý Phàm năng lực phạm trù. Cảm nhận được bản tôn trong thân thể hơi hơi rung động, Lý Phàm cuối cùng thở dài một hơi, bỗng nhiên buông tay, đã nhanh muốn thành hình ký hiệu, cũng theo đó triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Chờ Lý Phàm muốn phải tiếp tục nâng bút sách thì lúc, lại phát hiện cái kia dấu vết lưu lại, cũng đồng dạng tại trong đầu của mình biến mất. Tận dụng thời cơ a. Lý Phàm trong lòng ẩn ẩn biết, một thế này, hắn cũng chỉ có một cơ hội này. Thất chi vĩnh mất, dù là lại lần nữa đoạt xá cái khác u tộc nhân. Lặp lại cầu nguyện, quan sát, xuất hiện lại quá trình này, cũng sẽ không gặp lại cái kia thần bí tự phù bất luận cái gì đầu mối. Cũng may, ta đời sau có thể làm lại. Cũng không biết, ta cái này quên, có thể hay không thông qua hoàn chân cho nhớ lại. Lý Phàm nhìn lấy đã bổ sung năng lượng hoàn tất, hoàn chân tiến độ, hơi suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, cho dù có thể giữ lại thần bí ký hiệu trí nhớ, thực lực không đủ, vẫn là không cách nào đem dù là lạc ấn xuất hiện lại. Hợp đạo, một thế này siêu cấp huyền hoàng giới thiên địa tiên phách hợp đạo về sau, cần phải cũng đủ để thành công. Cảm thụ được trước đó chỉ kém tới cửa một chân tình hình, Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Mặc dù lần này nếm thử thất bại, nhưng Lý Phàm nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Hoàn chỉnh ký hiệu không thể ghi lại, nhưng ký hiệu rất nhỏ kết cấu, Lý Phàm lại là có chút ấn tượng. Vô luận là ứng dụng tại tiên trận, cũng hoặc là chân tiên chữ triện, tựa hồ cũng có thể tạo được nhất định cải thiện tác dụng. Cái này thần bí ký hiệu, đến tột cùng là cái gì? Lý Phàm thần sắc có chút hoảng hốt. Lần này, cùng cái này tiên phía trên lực lượng tiếp xúc, lại làm đến hắn đối hoàn chân có càng làm sâu sắc khắc nhận biết.